cũng cho rằng người này đem chuyện tông môn tru sát nguyên cửu thần chỉ là trò đùa. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy Đàm Thu tung hoành chiến trường, liên tiếp đánh bại 4 gã cường giả thất giai tư thế oai hùng mới biết cho dù là võ đạo hay đánh trận đều không bằng đối phương. Hắn cảm thấy khó chịu như ăn phải một con ruồi vậy, thật không ngờ hành động của mình lại bị người ta tính toán. Trở thành mồi nhử dụ dỗ Thái Linh Tông phân tán lực lượng, một phương diện là âm thầm cảm kích, biết được nếu bọn họ thật sự đi vào trong thành động thủ cứu người thì chỉ sợ chí ít có 3 thành chết trong thành. Phía sau hắn là rất nhiều đệ tử Tam Tông Lục Môn cũng trầm mặt, sắc mặt biến hóa, lúc trước có khinh thường đã hoàn toàn biến mất, nhiều ra mấy phần cả kinh. Lại càng không thiếu mấy nữ đệ tử đôi mắt tỏa sáng nhìn qua tông thủ, nhưng mà đại đa số người giờ phút này đều vô cùng uể oải, khí tức sa sút âm trầm. Tông thủ vốn muốn mỉa mai vài câu, chỉ nhìn tình hình thì khó nói nên lời. Tông thủ lạnh lùng quét mắt nhìn qua mấy người này, thản nhiên nói, sau khi trở về thì tự đi tới chỗ sư trưởng nhận phạt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong mắt của ta thì các ngươi tuy là tinh anh, nhưng mà còn không bằng những huynh đệ Huyền Long sĩ này. Ta nghe nói Thương Sinh đạo có quy củ, mặc dù không nhập đạo binh, các đệ tử cũng phải tu hành môn công pháp Huyền Long quyết, các ngươi có ai học? Một mũi tên có thể bẻ gãy, 10 mũi tên hợp cùng một chỗ thì có thể vô kiên bất tồi, đạo lý kia các ngươi chẳng lẽ không biết, thực sự là một đám ô hợp. Chương 532, Tâm Ma Chứng Thệ 2. Sau lưng tông thủ còn có mấy trăm thương sinh Huyền Long sĩ xông trận với hắn thì tinh thần chấn động, mà hơn trăm đệ tử tinh anh kia sắc mặt đỏ bừng lên, càng xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù trong lòng không phục, muốn phản bác nhưng nói không ra lời. Nhìn chung trận chiến vừa rồi thì bọn họ khá vô dụng, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, cũng thật sự không có một người nào đi tu tập qua Huyền Long Quyết. Không có môn công pháp phụ trợ này thì gia nhập vào trong kỵ đội chỉ là liên lụy mà thôi. Nhưng mà trước kia bọn họ tự nhận mình siêu phàm, lại có ai để ý tới thương sinh Huyền Long sĩ hay không? Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh nhìn qua tông thủ nghiêm trang răng dậy thì thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thằng này trước kia cũng chưa có học qua a. Nhưng mà trong thời gian 3 ngày mới lâm trận mài gươm, sự đáo lâm đầu ôm tâm tư thử mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy tông thủ thi triển Huyền Long kiếm quyết thì chỉ sợ không có người nào tin tưởng cả. Lại nói thằng này nhập môn mấy tháng không học cũng hiểu được. Giờ phút này không chỉ có đám đệ tử xấu hổ, ngay cả bọn người Huyền Diệp sắc mặt cũng đỏ bừng. 3 người bọn họ cũng giống như vậy chưa từng học qua. Cuối cùng lúc tông thủ xuất lĩnh 200 kỵ đội xông qua thì chỉ có thể nhìn mà không thể nhúng tay. Nhưng mà trong đám người cũng có kẻ không hài lòng. Một tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Ngươi ngược lại không biết xấu hổ giáo huấn người ta. Theo ta thấy không phải hôm đó là ngươi cố ý khích chúng ta trốn ra ngoài, đem chúng ta trở thành mồi nhử. Ta thấy Đàm thủ tịch sợ rằng đã sớm bày ra kế sách lấy chúng ta làm mồi rồi. Lời này còn chưa dứt thì đại đa số người khẽ nhíu mày, thực sự có mấy người ánh mắt chớp động hiện ra vài phần nghi ngờ. Tông thủ nhếch môi, lạnh lùng nhìn qua người nói ra lời này. Chỉ thấy người nói chuyện chính là Lợi Triết, lúc đang nghĩ ngợi thằng này, rốt cuộc là điên hay là ngu ngốc. Lúc này hắn nhíu mày sát ý nổi lên, lúc trước hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng mà lúc này đã chân chính sinh ra tâm giết người. Người này đã chọc phải điểm mấu chốt của hắn rồi, Huyền Thuật bên kia ánh mắt cũng lạnh xuống, lạnh giọng cười nói, thật sự là rắn cắn một cái chạm xương 3 phần, những lời này các ngươi thật sự không biết xấu hổ dám nói ra. Bọn ngươi cũng biết trước khi các ngươi thoát đi thì thủ tịch đại nhân đã định ra kế sách rồi. Bảo Kinh Âm Môn tới bộ binh của Kinh Thành lấy một phần công văn về không? Đám người lúc này khẽ giật mình, một tấm công văn của bộ binh thì có quan hệ gì tới chuyện này? Mà La Thế Tạ An cùng Huyền Diệp 3 người tính cả mấy đệ tử có đầu óc linh hoạt thì lập tức nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức biến hóa nổi lên vài phần khổ ý. Quả nhiên sau một khắc chợt nghe Huyền Thuật nhàn nhạt giễu cợt, bộ binh có lệnh bảo Nguyên Cửu Thần đem 13 nghịch phỉ thương sinh đạo giải về Kinh Thành xử trí. Bọn ngươi hiện giờ đã hiểu rồi chứ? Lúc này mặc dù là người ngu xuẩn cũng có thể hiểu được ý đồ của công văn đó. Trên mặt của 3 người La Thế càng tái nhợt, không có chút máu nào. Nói như vậy đám người bọn họ là vẽ vời cho ra chuyện sao? Dựa theo biện pháp của Đàm Thu thì việc này rất dễ dàng hóa giải. Bọn họ đi cứu người ngược lại là đưa thân vào hiểm địa đấy. Nếu không phải là Đàm Thu dùng những biện pháp này, lại thống soái 200 kỵ đại thắng Tử Tiêu kiếm kỵ, chỉ sợ đám người bọn họ có hơn phân nửa không thoát ra được. Mà lời vừa rồi Lợi Triết nói căn bản là lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Mấy người kia có chút tin tưởng rồi, càng không có mặt mũi đi gặp người. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người lại lâm vào trong yên lặng, hào khí xấu hổ không ai dám nói gì. Mấy hô hấp qua đi, Tạ An, La Thế lập tức cảm giác không đúng, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Tông Thủ đang mỉm cười lạnh lẽo nhìn qua Lợi Triết. Tay cầm lấy kiếm và sát ý như thủy triều như nhìn qua người chết, giống như sau một khắc là động thủ giết người. Mọi người ở đây cũng cảm thấy sát ý lạnh lẽo. Giờ này khắc này đã sớm xem ra vài phần khinh thường tên Lợi Triết kia rồi, ngược lại là đối với Đàm Thu này sinh ra kính nể. Tuy tính cách hơi ác liệt, làm bọn họ không cho là đúng, nhưng mà người này phát triển thì sau này chính là trụ cột to lớn của tông môn. Nhưng cũng vì nguyên nhân này mới không muốn Lợi Triết chết ở trong tay Đàm Thu này, không muốn vị thủ tịch này vào thời điểm mấu chốt làm trái môn quy. Mà Lợi Triết kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một mình gánh chịu sát khí và ý niệm áp bách của tông thủ, trong nội tâm đã hối hận tới tận cùng rồi, dường như cho tới khắc này cũng nghĩ rốt cuộc tại sao mình đắc tội người này. Chiến trận vô song, kiếm đạo thông linh, đệ tử chân truyền đời thứ ba. Khách quan cho mà nói, tổ phụ của hắn tính là cái gì, vừa rồi chính mình tại sao lại lắm miệng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn trước mắt bỗng nhiên sinh ra ảo giác. Tất cả đều là cảnh tượng tông thủ đem chính mình bầm thây cản, lại có được tư thế vô địch oai hùng, lập tức sau đó Lợi Triết bỗng nhiên bừng tỉnh. Không đúng, đây là tâm ma. Làm sao có thể? Bản thân mình có vạn năm ôn ngọc trong người, làm sao lại có tâm ma, thủ tịch? Cũng không phải Tạ An ta thiên vị, nhưng mà người này nên để cho tông môn xử trí. Tạ An có xấu hổ vì đã chứng nhận cho người này, kính xin thủ tịch tiêu trừ tức giận. Thời điểm đang nói chuyện cầu xin thì chợt Tạ An ngạc nhiên. Quay đầu lại thì thấy Lợi Triết đang cười lên điên cuồng. Quanh người có bạch sắc hỏa diễm hiện ra, chân khí quanh người nổ tung. Tạ An vô ý thức muốn một chưởng vung lên trấn áp Lợi Triết lại. Nhưng mà bàn tay của hắn lại dừng ở không trung, thần sắc phức tạp, nói, Lợi sư huynh ở trước mặt ta từng dùng tâm ma thề. Tông thủ lạnh giọng cười cười, cũng lười nói thêm cái gì, hắn thúc ngựa đi về phía trước. Sau khi đi ra mấy chục bước thì linh giác cảm giác Lợi Triết ở đằng sau chân khí toàn thân không khống chế được nữa, thân thể bốc cháy như bó đuốc, người ở chung quanh không có ai đi lên giúp đỡ cả. Tâm ma thề là thề với bản tâm, người ngoài giúp đỡ cũng không làm được cái gì cả. Cũng có thể nói lời của Lợi Triết lúc trước là sai trái, cũng hiểu được là thế nào, tông thủ chẳng muốn đi để ý tới, ngược lại nhìn qua, nói, có đoạt được không, người bên cạnh hắn chính là Tông Nguyên. Một trận chiến này cũng không có tỏ ra quá nhiều yếu kém, cố nhiên là do thực lực bản thân không đủ, nhưng mà nguyên nhân trong đó là thằng này phân một nửa tâm thần quan sát nhất cử nhất động của hắn, hơi đoạt được, Tông Nguyên có chút gật đầu, con mắt sáng lên tức thì, nói, Huyền Long kiếm ý cùng Lôi Đình Long kiếm tuy có rất nhiều khác nhau, nhưng mà chúng có rất nhiều chỗ tương thông đấy. Lần này lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng mà còn chưa đủ làm cho ta đột phá lên thất giai. Chương 533 Long hổ đoán thân đan. Kỳ thật toàn bộ tinh lực của tông thủ đều đặt vào xông trận. Phương diện lĩnh ngộ ý niệm võ đạo còn có nhiều cảm ngộ, nhất là thời điểm giao thủ với một linh tử thái linh tử hai người này, khí cơ và ý niệm giao phong biến ảo làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tông thủ cũng vui mừng cười cười, hắn cũng không có trông cậy vào Tông Nguyên có thể lập tức đột phá. Tu hành võ đạo cùng linh pháp từ tam giai tới tứ giai là một cái khảm, lục giai đến thất giai cũng là một cái khảm. Tu hành đến lục giai dễ dàng, nhưng mà muốn từ tầng này đột phá lên thất giai có ít người cần 2-3 năm, có ít người vài chục năm cũng chưa hẳn có thể đột phá. Có người phí cả đời cũng không vượt qua được, đây cũng là vì sao Huyền Diệp ba người kia được tông môn coi trọng như vậy. Chỉ vì sau thất giai thì bước thẳng vào tiên đạo không có trở ngại quá lớn, Tông Nguyên lĩnh ngộ Lôi Đình kiếm ý đã tới tầng thứ cực sâu, đột phá không khó, nhưng mà vì mục đích làm căn cơ và đột phá về sau vẫn không có đột phá mà thôi. Ngược lại là nhược thủy căn cơ sớm đã đầy đủ. Gần đây được hắn chỉ điểm nên tu hành Long Ảnh kiếm ảnh cũng đồng dạng tiến triển thần tốc. Nếu không phải chưa trừ đột tố triệt để thì đã có thể đột phá rồi. Tông Nguyên lúc này hơi do dự một chút, mới chần chờ mở miệng nói. Quân thượng, trong những thương sinh Huyền Long sĩ ở kia dường như có một người không đúng. Âm thanh này thấp tới cực điểm, dùng chân khí ngưng thành tuyến nói ra. Nhưng mà tông thủ lại không có chút ngoài ý muốn gì. Hắn đã sớm phát giác ba thương sinh Huyền Long sĩ đi theo ba người Huyền Diệp vào thành thì có hai người khí cơ không đúng, thực lực không phải thất giai nhưng mà nhờ vào bí pháp nào đó lại có thế tùy thời tùy khắc đạt tới cấp độ thất giai.

Nhưng mà tên cường giả thiên vị vũ tông của đại thương kia thật sự nghèo quá, ngay cả pháp khí không gian còn không có. Vật mang theo tùy thân chỉ là rác rưởi, xem qua loa thì ném đi không ít, ước chừng đều có một ít là đan dược phù lục các loại, còn có một vài bản sao công pháp của Thái Linh Tông, chẳng những có Tử Tiêu kiếm, ngay cả Thái Thanh Thừa Phong kiếm cũng ở bên trong. Đáng tiếc thực sự không phải là cả bộ, chỉ có thể tu hành dưới thiên vị mà thôi. Nhưng mà những người này thu thập không ít tài liệu cùng với linh binh pháp khí, phẩm giai mặc dù cao nhưng không phải là vật quý hiếm gì. Ngược lại thú tinh linh thạch có không ít, tổng cộng cộng lại có thế tương đương với 160 miếng thất giai thú tinh, xem ra là tiểu phát tài. Tông thủ sớm biết có kết quả này, nếu như mấy người này có thứ tốt thì đã sớm dùng qua rồi, sẽ chạy trốn để khỏi chết. Nhưng thẳng tới khi xem qua túi càn khôn của Thái Linh Tử thì hắn phát ra tiếng kinh dị, lật tay lấy ra 40 miếng đan dược. Nửa kim nửa hồng, mà mặt ngoài viên đan dược này giống như có long hổ hư ảnh đang tranh đấu với nhau. Đây chính là long hổ đoán thân đan trong truyền thuyết của Thái Linh Tông. Tông thủ cẩn thận phân biệt một lát thì không chút do dự đem đan dược phục dụng một viên. Qua giây lát tiếp theo thì cốt cách toàn thân phát ra âm thanh két kẹt, giống như không chịu nổi gánh nặng mà sắp sụp đổ. Một cổ lực lượng cường hoành hiện ra, bỗng nhiên từ thân thể bộc phát ra ngoài. Thực sự không phải là bộc phát, phải nói là bùng nổ mới đúng. Giống như tường đồng vách sắt vỡ tung tóe, sau đó ẩn ẩn phân thành hai chủng dược lực khác nhau. Ở trong thân thể tông thủ xung đột tranh đấu với nhau, tông thủ cường lực nhẫn nại, lưng của thẳng tắp, ngồi ngay ngắn. Hết sức đem tinh thần lâm vào trạng thái hư vô, cũng không biết qua một ngày hay hai ngày. Thời điểm tông thủ khôi phục thanh tĩnh thì dược lực cuối cùng cũng biến mất, nhưng mà da thịt toàn thân của hắn lại nhiều ra một tầng bùn đen mỏng. Long hổ đoán thân đang quả nhiên không hổ danh tiếng đoán thân. Thật giống như ó hai cường giả chuẩn thất giai giao thủ trong thân thể, long tranh hổ đấu. Chỉ cần gân cốt thân thể hơi kém thì không cách nào thừa nhận được. Hắn vung quyền lên, quả nhiên cảm giác lực lượng mạnh mẽ hơn trước kia nhiều lắm, quan trọng hơn là thân thể của hắn cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Không hổ phục dụng ba viên đan dược này sẽ có được căn cơ thiên vị trong truyền thuyết. Lại nhìn qua người của mình, tông thủ lập tức cười cười tự dễu, thì ra trong người của ta cho tới bây giờ vẫn còn nhiều độc tố như vậy. Vừa mới đoán thân xong thì tắm rửa thân thể một phen. Tông thủ còn chưa kịp nuốt viên long hổ đoán thân đang khác thì cảm thấy có khí tức mấy người tụ bên ngoài cửa. Tông thủ thở dài biết được thời gian khổ tu an nhàn của mình tạm thời gián đoạn một thời gian rồi. Quả thật là có thể trọng thương thương sinh đạo. Vương phủ Hán Vương ở Tây Tần Thành. Dưới ngọn đèn mờ mờ thì một thanh niên thân mặc vương bào, con mắt do dự nhìn qua hai người. Thân là chủ nhân vương phủ này, tứ hoàng tử ân toàn của đại thương hoàng triều. Tuy bây giờ đã 50 nhưng mà diện mạo và thân hình vẫn như 20, tu vi võ đạo càng cao sẽ có hiệu quả trú nhang, mà trước mặt của hắn hiện tại có hai người. Thái Linh Tông Quý Linh Tử khí tức thâm trầm tự tin, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Bên cạnh là Nguyên Cửu Thần, hắn ngồi nghiêm chỉnh và mặt mũi cung kính. Nếu là Hán Vương Điện Hạ cho mượn 800 định Tây Thiết Kỵ, Quý Linh Tử tự tin nhất định có thế trọng thương thương sinh đạo. Thương sinh đạo lòng muôn dạ thú. Ý muốn điên đảo lễ pháp, kiến lập thế giới ngang hàng, chẳng phải hoang đường. Đương kim thánh thượng đối với mấy phản tặc loạn dân này đã sớm ác tuyệt. Nếu như có thể chém đầu 500 nghịch phỉ thương sinh đạo thì tự nhiên mặt rồng sẽ vui vẻ, điện hạ cũng được khen ngợi. Ân Toàn lại không có ý động dung, trầm ngâm nói, khen ngợi. Miễn, ta hôm nay chỉ cầu không qua, không cầu có công. Ngạn Thành Quan hỗn loạn một lần là đủ rồi. Ngược lại gần đây nghe nói bọn ngươi giao phong ở Nhạc Vũ huyện với thương sinh đạo kết quả tổn thất thảm trọng, còn có việc này, nghe nói khi đó thực lực của các ngươi hơn xa thương sinh đạo nha. Quý Linh Tử siết chặt nắm tay, việc này đã sớm truyền ra và chư tông vân giới ồn ào, cũng không thể nào gạt được Hán Vương là chủ nhà nơi đây nha, là có việc này. Nhưng mà nguyên nhân bại một lần mới càng có phần thắng. Quý Linh Tử đã từng thua qua một lần, tuyệt đối không thua lần thứ hai. Điện hạ không tin ta, chẳng lẽ không tin thực lực Thái Linh Tông sao? Hán Vương Ân Toàn nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, trên mặt có dị sắc, hắn tươi cười nói, vậy tông môn các ngươi chuẩn bị bắt tay làm ở đâu? Hách Liên Thiết Sơn, Quý Linh Tử đáp không chút do dự, hôm nay là địch tối ta sáng. Quyền chủ động nằm trong tay của người khác. Tông muốn ta muốn thắng thương sinh đạo thì không thể chờ bọn chúng chủ động ám sát nguyên soái được. Mà Hách Liên Thiết Sơn chính là chỗ thương sinh đạo tất phải cứu ra. Dùng mạng 300 vạn người áp chế bọn chúng, không biết chư vị anh kiệt của thương sinh đạo có cứu hay không cứu đây. Quý linh tử đến đây cũng chỉ có thỉnh cầu này. Thỉnh điện hạ mấy ngày gần đây đem tội dân ngạn thành quan hành quyết toàn bộ, hành quyết, đồng tử Ân Toàn co rụt lại, rồi sau đó là hắn mỉm cười nói, Thái Linh Tông các ngươi đúng là tâm ngoan thủ lạc. Đây chính là tính mạng 300 vạn người nha, sẽ không sợ việc này truyền ra sẽ tổn hại danh vọng đệ nhất đạo gia của các ngươi sao, từ xưa đến nay người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Theo ta được biết thì Thương Sinh Đạo cho người tới đây tổng cộng 900 người. Nếu như dùng 300 vạn người này làm đại thương căn cơ của bọn chúng thì càng đáng. Hán Vương Điện Hạ, nghĩ có đúng không? Quý Linh Tử nhàn nhạt nói ra câu này thì bỏ qua ý chê cười của Ân Toàn, làm như không thèm quan tâm, mặc dù truyền ra thì như thế nào? Một ít thảo dân hồ ngôn loạn ngữ, lời đồn hoang đường thì có thể dao động căn cơ Thái Linh Tông chúng ta sao? Hán Vương Điện Hạ, nghĩ đến cũng làm không ít chuyện hại người ít ta nha, khóe môi Ân Toàn ý mỉa mai càng đậm hơn. Hắn không có cự tuyệt, ngược lại có ý đồng ý, hắn suy nghĩ thêm một lúc lại lắc đầu. Việc này ta còn cần suy tính thêm một phen, hai ngày sau sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục. Nguyên Cửu Thần nghe vậy thì thần sắc lập tức buông lỏng. Đưa mắt nhìn qua Quý Linh Tử thì biết Hán Vương này đã động tâm rồi. Đại sự bực này quan hệ tới đánh cờ của hai thế lực lớn, Ân Toàn cần thời gian hai ngày suy nghĩ rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên, cũng không cần khuyên can bức bách. Đều nhao nhao đứng dậy hành lễ sau đó cáo từ rời đi. Chương 535, Hàn Vương Ân Toàn. 2. Hai người này rời đi không lâu thì một lão giả diện mạo thất tuần bỗng nhiên đi ra khỏi bình phong phía sau, lại ngồi xuống ghế. Ân Toàn cũng không kinh ngạc, hắn nhíu mày khổ tư. Sau đó lão giả cầm một thẻ tre do một đầu mục bắt người nho nhỏ của Nhạc Vũ huyện đưa tới vào một tháng trước. Dùng linh thức ghi chép tất cả những gì hắn thu được. Về cuộc chiến thành Đông Nhạc Vũ Thành hắn cũng ghi rõ ràng, chiến trận vô song, lục giai chi cảnh đã lĩnh ngộ kiếm ý cực kỳ. Nghe nói kiếm đạo và linh pháp của người đã đạt tới linh vũ hợp nhất. Đàm Thu. Hắc. Thương Sinh Đạo không ngờ lại có anh tài bực này, Lý Lão cảm thấy như thế nào, cuộc chiến Nhạc Vũ Thành làm Thái Linh Tông thua quá nhiều, cần phải gỡ vốn, Lý Lão giả sau khi ngồi xuống lời ít ý nhiều, nguyên nhân trong đó là do Đàm Thu quá xuất chúng. Cây có mọc thành rừng thì Thái Linh Tông mới muốn loại trừ. Lần này đúng là thật tâm xin Điện Hạ giúp đỡ, Ân Toàn có chút gật đầu, hắn cũng đoán là như thế. Vậy quả nhân đáp ứng hay không đáp ứng, khoanh tay đứng nhìn thì sao, có tất cả tăng giảm. Điện Hạ xuất thủ với Thương Sinh Đạo thì không cần đắc tội tới chết. Nhưng nếu muốn hướng về Thái Linh Tông thì phải yêu cầu nhân thủ và tài vật. Khi nói một nửa thì nhìn thấy Lý Lão giả nhìn qua Ân Toàn hơi bao hàm ý tức giận. Lập tức cười cười, biết được lời nói lập lờ làm Điện Hạ này tức giận, nhưng trước khi Điện Hạ quyết đoán thì xin xem thứ này giả, Ân Toàn tân một tiếng, tiện tay tiếp nhận. Chỉ thấy trong tay là một tấm thiếp mời, sau khi mở ra xem thì ánh mắt nhảy lên, Huyền Âm Nhã Lâu. Đàm Thu, cái Huyền Âm Nhã Lâu này chính là sản nghiệp của Khinh Âm Môn, quả nhân biết rõ, nhưng mà Đàm Thu này thật đúng thật lớn mật, trong mắt Ân Toàn hiện ra vẻ ngạc nhiên, hắn muốn gặp ta. Ba ngày sau gặp mặt ở Huyền Âm Nhã Lâu, không chỉ như vậy, Lý Lão giả nói đến chỗ này thì hiện ra vẻ khó tin. Hắn còn thông tri lão phủ phái người đi tới Liêu Dương, nói là ba ngày sau sẽ có trò hay. Liêu Dương, chẳng phải đây là đất phong của cửu đệ sao? Ân Toàn càng ngạc nhiên, thần sắc biến ảo. Hồi lâu sau thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, như vậy Lý Lão cho rằng việc này ta nên xử trí như thế nào? Lý Lão giả nghe vậy thì hiểu rõ trong lòng. Biết được vị điện hạ này kỳ thật đã có quyết đoán mà lại làm như không biết, hắn chỉ cười nói, Quý Linh Tử bên kia không ngại đáp ứng trước, Đàm Thu bên này cũng không ngại gặp mặt một lần. Nếu như điện hạ nguyện ý thì không ngại lưu người này lại, Ân Toàn lập tức cười khẽ, dường như rất cao thâm mạc trắc, hắn cũng nghĩ như vậy, Đàm Thu tất có tính toán, không thể không gặp. Huyền Âm Nhã Lâu nằm ở phía tây tây Tần Thành, là một trong những thanh lâu có danh tiếng cao nhất. Ân Toàn trước đó có đi tới mấy lần. Nhưng mà sau khi Ngạn Thành Quan đại biến thì chưa từng tới đây, ngụy trang thành một thương gia giàu có bình thường, xe của hắn dừng lại ngõ sau của Huyền Âm Nhã Lâu, lúc này có người dẫn đường cho Ân Toàn đi thẳng tới tầng 5, một đường đi qua quả nhiên là nhìn thấy nhiều tuyệt sắc gia nhân. Tiếng đàn róc rách, thân hình uyển chuyển, càng làm cho ý niệm người ta đông đưa, chỉ tưởng tượng những cô gái này có khả năng là đệ tử Khinh Âm Môn thì Ân Toàn âm thầm tiếc nuối, có gia nhân trước mặt lại không thể lấy vào tay. Tầng thứ 5 đã trống trải. Chỉ có một thiếu niên tuổi chừng 15 ngồi một bên. Mặc dù một đoàn người Ân Toàn đi tới cũng chưa từng hành lễ, chỉ lặng lẽ ngồi đó, không cần người nào nói cả, đoàn người Ân Toàn nhao nhao tản ra, sưu tìm bốn phía, qua một lát lại quay trở về gật đầu với Ân Toàn và Lý lão giả kia. Đây là cáo tri hai người trong Nhã Lâu này không có cường giả thất giai nào khác. Càng không còn bẫy rập gì, Ân Toàn lúc này hơi có ý cười, Thương Sinh đạo này xem như thức thời, cũng không có chần chờ, đi thẳng tới thượng tịch và ngồi xuống. Rồi sau đó đưa mắt trêu tức nhìn qua thiếu niên, dáng người này bất phàm, khí tức trầm ổn. Nhưng mà kẻ này lấu đâu ra tự tin là Ân Toàn sẽ không động thủ giết người cơ chứ, ngươi là Đàm Thu, rốt cuộc là có gì bàn với ta? Tông thủ đôi mắt nửa khép hờ, lúc này nghe vậy mới làm như vừa tỉnh mộng dựa vào lan can, hôm nay còn chưa tới giờ tí mà Hán Vương Điện Hạ tới sớm. Bây giờ nên đợi thêm một phút nữa rồi nói chuyện, trên mặt Ân Toàn ẩn ẩn sinh ra thần sắc tức giận, chỉ cảm thấy trong ngực có ý hung ác hiện ra, ngày hôm nay đúng là hắn tới sớm, nhưng mà trên thế gian này trừ Phụ Hoàng và mấy nguyên lão ra không ai dám nói với hắn như vậy, nhưng mà Lý lão giả ở bên cạnh nhìn qua hắn lắc đầu, ý bảo nên nghe tiếp. Ân Toàn nhíu mày, cưỡng chế lửa giận, không nói thêm cái gì nữa, thiếu niên này không cố kỵ tất có chỗ dựa. Hắn ngược lại muốn nhìn một phút đồng hồ sau Đàm Thu nếu không nói gì thì hắn sẽ động thủ, trong thời gian ngắn hào khí trong tầng lầu đã đông cứng lại, âm thanh kim rơi cũng có thể nghe được, thời gian trôi qua thì thần sắc Ân Toàn ngược lại dần dần lạnh nhạt. Người hầu ở bên người đã lộ ra sát ý, càng ngày càng nồng hậu dày đặc, cũng đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên có một tấm phù lục rơi thẳng xuống. Rơi vào trong tay Lý lão giả, thân hình người này rung lên, thần sắc biến đổi. Đúng là tâm niệm chấn động, chân khí không khống chế được, đem bàn một góc trực tiếp đụng nát, nhưng lại không dám chậm trễ đem tấm phù lục này đưa qua cho Ân Toàn. Ân Toàn nghi hoặc tiếp nhận phù lục, sắc mặt của hắn lúc này biến thành tái nhợt, thần sắc cũng đờ đẫn. Thẳng tới qua thật lâu mới khôi phục lại, thần sắc của hắn vẫn không có chút máu nào, đích truyền Thái Linh Tông, Thái Thanh Thừa Phong kiếm. Tốt một vị cửu đệ, tốt một Thái Linh Tông. Những năm này thật sự đem Ân Toàn ta trêu đùa hí lộng trong bàn tay mà, tông thủ nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Nhìn qua Ân Toàn khẽ gật đầu xem như hành lễ, là người sơn giả không biết cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh Điện Hạ chớ trách. Lần này Đàm Thu là thay Thương Sinh đạo chúng ta bàn chuyện với Điện Hạ, đồng tử Ân Toàn co rụt lại, giờ này khắc này hắn cũng vô tâm đi so đo vô lễ hay không. Ước chừng cũng biết đệ tử Thương Sinh đạo có không ít người không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả, cho rằng vạn dân ngang hàng, tự nhiên cho dù hắn là Hán Vương cũng như bình dân mà thôi. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, Ân Toàn lại thở dài một hơi, nói, như vậy Đàm thủ tịch đến đây là vì chuyện của Nguyên Cửu Thần cùng Thái Linh Tông. Đúng vậy, tông thủ gật gật đầu, việc này song phương lòng dạ đã hiểu rõ thì không cần phải nói thêm lời thừa vào, song phương cứ nói thẳng là tốt rồi. Thái Linh Tông ý đồ khó lường, nghĩ đến hôm nay Điện Hạ cũng hiểu rõ trong lòng rồi. Không biết Điện Hạ định như thế nào, chương 536, nói định sinh tử. 1. Lần này thần sắc của Ân Toàn cũng yên lặng lại, nói, tuy Thái Linh Tông liên hệ cùng một chỗ với cửu đệ của ta tính toán bổn vương. Bổn vương chưa hẳn sẽ là địch với đệ nhất đạo môn này a, các hạ hôm nay có thể rời đi, ta xem như không có phát hiện cái gì cả, tông thủ cười cười. Biết được đây là muốn cò kè mặt cả với hắn. Lẽ ra thời điểm này hắn nên hứa hẹn một chút sẽ khiến cho vị Hán Vương này thảnh thơi. Nhưng mà với hắn mà nói quả thực không có làm như vậy, ta ngược lại cho rằng Điện Hạ phải cầu Thương Sinh đạo chúng ta đấy. Đem Nguyên Cửu Thần giải quyết mới đúng, Ân. Ta xin lắng nghe đây, Ân Toàn lúc này phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là hiếu kỳ. Giống như lúc trước vậy, nếu như thiếu niên này không có nắm chắc thì sẽ không nói ra lời này. Vì vậy ngữ khí thấp đi vài phần, nếu như thế vậy như Đàm Thu trước tiên sẽ nói về lý đi. Ta xem sách sử bao năm qua tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều là chuyện tàn khốc nhất. Giết huynh, giết đệ, giết phụ, giết mẫu đều viết không hết, mặc dù Điện Hạ không muốn đắc tội, ngày sau Thái Linh Tông có thế sẽ bỏ qua cho Điện Hạ, không cùng Điện Hạ là địch. Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù hôm nay buông tha tính mạng của Điện Hạ, thực sự miễn được kết quả cả đời thê lương sao? Tông thủ vừa nói thì nội tâm của hắn vô cùng cảm khái, đây cũng là hắn không muốn tiếp tục làm cái chức vị yêu vương này. Không muốn hậu đại của mình đời sau cũng tương tàn như thế. Lại bởi vì nguyện vọng của tông thủ kiềm chế nên phải trông coi sản nghiệp Càn Thiên Sơn, thần sắc Ân Toàn lúc này hơi chấn động, nói, lời ấy chỉ là ngươi đoán mà thôi, lại nói Nguyên Cửu Thần chính là tâm phúc ái tướng của ta a, tâm phúc ái tướng. Đây là Tâm Phúc Ái Tướng có giao tình mật thiết với Thái Linh Tông nhất. Người này đã có thể phản bội Thương Sinh Đạo của ta, vì sao không thể phản bội Điện Hạ? Lại nói ngày sau Điện Hạ đăng cơ, nhiều ra một đối thủ còn không bằng nhiều ra một bằng hữu. Tuy Thương Sinh Đạo chúng ta giúp ngươi, nhưng cũng không là địch với Điện Hạ. Lời còn chưa dứt đã có thể thấy ánh mắt Ân Toàn không có biến hóa gì. Trong lòng Tông Thủ biết ngôn từ uy hiếp càng dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Ngữ khí lại biến đổi, Điện Hạ chẳng lẽ không muốn ở lại Tây Tần Thành lâu hơn mấy ngày sao? Lúc này vào kinh thật sự không sáng suốt, thần sắc Ân Toàn kinh ngạc, hắn tự nhiên là muốn ở lại đất phong của mình càng lâu càng tốt rồi. Vào kinh thành nhìn thì vô cùng phong quang, đó là chỗ hoàng tử mạnh nhất ở lại. Nếu như trước kia không biết Thái Linh Tông cùng Liêu Vương có liên hệ thì hắn có thể tự đắc đấy, nhưng mà hôm nay nội tâm chìm vào đáy cốc, đây không phải là việc vui, ngược lại là hắn bị đá ra khỏi việc tranh đoạt. Nhưng mà đây là ý của các đại thần trong triều, lại có phụ hoàng cho phép, hắn muốn chống lại cũng không có cách nào, chẳng lẽ Đàm Thu này có biện pháp gì sao? Dùng thực lực Thương Sinh Đạo thật sự có thể trợ giúp hắn a? Thần sắc Tông Thủ không màng danh lợi, không kiêu không nóng nảy châm một ly trà, thẳng tới khi Ân Toàn thở dài dùng ánh mắt thỉnh giáo mới thản nhiên nói, đại tướng dưới trướng bị ám sát, vùng đất mình quản lý bị phản nghịch Thương Sinh Đạo làm loạn. Địa phương không bình yên, không biết cái cớ này đủ chưa? Điện Hạ hẳn thật sự yên tâm đem đại quân dưới trướng của mình phó thác cho Nguyên Cửu Thần. Giờ phút này không chỉ là Ân Toàn, ngay cả Lý Lão Giả cũng chấn động, hai mắt nhìn nhau. Kỳ thật biện pháp này mấy hôm trước bọn họ đã suy nghĩ tới rồi. Nhưng mà dường như so với chuyện Nguyên Cửu Thần đã chết thì Thương Sinh Đạo làm loạn càng thích hợp hơn. Nguyên Cửu Thần này ta nhớ là phản đồ của Thương Sinh Đạo các ngươi, bọn ngươi thanh lý môn hộ chẳng phải chuyện đương nhiên. Lần này nói chuyện lại là Lý Lão Giả. Mà Tông Thủ cũng lạnh lùng mỉm cười một cái, đáp nghiêm túc, Thương Sinh Đạo chúng ta hôm nay giết hắn là được rồi, nhưng chưa hẳn là chọn thời điểm trước khi Điện Hạ rời đi a. Nói mấy câu này Tông Thủ không nói thêm gì, bưng lấy một ly trà cũng không uống, hắn chỉ lặng lẽ ngửi mùi hương mà thôi. Tùy ý cho vị Hán Vương nì cẩn thận suy tính tinh tường, vấn đề là lúc này khoảng cách Ân Toàn vào kinh thành đã không tới 10 ngày, mà chỉ sợ Nguyên Cửu Thần và Tứ Hoàng Tử so với Thương Sinh Đạo còn muốn hận thấu xương. Phải giết ngay lập tức cho nhanh. Sau một lát Ân Toàn cùng Lý Lão Giả trao đổi ánh mắt, sắc mặt biến hóa một lát sau đó gật đầu, các hạ thắng. Chỉ không biết Thương Sinh Đạo các ngươi muốn bổn vương làm cái gì đây, 300 vạn người ở Hách Liên Thiết Sơn còn phải cầu Điện Hạ buông tay, mặc cho bọn họ rời đi. Còn mười mấy đồng môn của ta lúc trước, nói đến đây Tông Thủ liền dừng lại, nhất thời không hiểu rõ nên từ chỗ Hán Vương đạt được mấy thứ gì đó. Thương Sinh Đạo tài đại khí thô, mà Hán Vương mặc dù giàu có và đông đúc nhưng kinh doanh trong vài chục năm ngắn ngủi cũng chỉ sợ còn không bằng Tông Thủ và Kiền Thiên Sơn hôm nay. Một chút chỗ tốt chỉ sợ Tông Môn cũng chướng mắt, muốn nhiều thì Hán Vương này hơn phân nửa cũng sẽ không đáp ứng. Cao thấp nhìn qua Ân Toàn, ánh mắt Tông Thủ cuối cùng dừng lại bên eo của đối phương, rồi sau đó đồng tử có chút co rụt lại. Kỳ thật lần này Thương Sinh Đạo ta cùng Điện Hạ cũng chỉ là theo nhu cầu mà thôi, Thương Sinh Đạo ta cũng không cầu Điện Hạ thù lao gì. Ngược lại tại hạ lại yêu thích khối kim thạch, ban thưởng khối ngọc tùy thân của Điện Hạ là được. Đàm Thu nhìn thấy thích, thỉnh Điện Hạ ban thưởng. Ân Toàn kinh ngạc, thần sắc cũng buông lỏng, những điều kiện này nằm trong dự kiến của hắn, cũng không quá phận. Lập tức không chút do dự, hắn cởi khối ngọc đeo bên eo xuống, tiện tay ném cho Tông Thủ. Khối ngọc này cũng không quá đáng là phẩm chất tốt mà thôi, so với dương ngọc thượng đẳng cũng tốt hơn mấy phần, thực sự không phải là kỳ vật gì đó. Rồi sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nói, như vậy Thương Sinh Đạo các ngươi định bao giờ động thủ? Tông Thủ tiếp nhận khối ngọc này thì dùng tay miết miết, đã biết vật ấy chính là thứ trong trí nhớ, tuyệt không có sai. Lúc này có được ngọc bội thì cảm thấy vô cùng sung sướng, còn muốn cẩn thận nhìn thì phát hiện hai ánh mắt rét lạnh nhìn qua, Tông Thủ lập tức nhịn không được cười lên, tiện tay đem vật trong tay thu lại, cái gọi là chọn ngày không bằng được dịp, Điện Hạ mấy ngày trước không phải đã đáp ứng triệu tập binh mã sao? Trợ giúp Quý Linh Tử, thậm chí đem Định Tây Thiết Kỳ cho mượn sao. Tông Thủ nhìn qua cửa sổ xa xa, chỉ thấy bên ngoài mưa to như trút nước không có dừng lại. Chuyện của Liêu Vương cuối cùng cũng đánh rắn động cỏ. Không khỏi đêm dài lắm mộng, không bằng hôm nay thì sao? Chỉ năm ba câu nói đã quyết định vận mệnh của Nguyên Cửu Thần. Mắt của Tông Thủ cũng nheo lại, chương 537, nói định sinh tử. 2. Trời mưa to này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn nha.

Đổi lại là tướng lãnh bình thường có được Tử Tiêu kiếm kỵ cùng Định Tây thiết kỵ cùng với 2000 lục giai kỵ quân, tất nhiên sẽ không chờ đợi được nhảy vào trong cốc tìm Thương Sinh Huyền Long sĩ quyết chiến. Nếu như Nguyên Cửu Thần cũng như đám bình thường kia đầu óc choáng váng thì đã bị loại bỏ rồi. Ngược lại đã sớm đem mình đặt vào thế bất bại. Chỉ bằng vào phần cẩn thận này đã được Hán Vương coi trọng, mà Ba Lập Tiêu Trạch lúc này càng tiếc hận hơn, ánh mắt nhìn qua Nguyên Cửu Thần trở nên phức tạp, cả ngàn thiên kỵ lục tục tiến vào trong cốc. Chỉ thấy chung quanh tràn ngập sương trắng, Quý Linh Tử lúc đầu còn chưa để ý, thẳng tới 40 hô hấp sau mới sợ hãi cả kinh. Nhưng mà lập tức cười lên, ảo trận. Là điên đảo vô tương trận. Nghe nói trận này khá là yếu, nhưng mà vô hình vô tướng, trách không được lúc trước không có phát giác. Ta còn tưởng rằng Đàm Thu sẽ bố trí sát trận gì đó chứ, trong nội tâm ngược lại đại định rồi, nơi này đã có bố trí một tòa linh trận lớn như vậy. Như thế chắc chắn Xương Sinh Huyền Long Sĩ cùng Đàm Thu hơn phân nửa cũng chọn nơi này đánh lén, nơi này địa thể hiểm yếu, mà Nguyên Cửu Thần đều có thể nhìn ra thì chắc chắn Đàm Thu cũng đã sớm bố trí trong Hắc Linh Cốc rồi. Hắn lo lắng nhất chính là yêu ma Thương Sinh Đạo không có đặt tính mạng 300 vạn dân kia vào trong mắt đấy. Quả nhiên lại đi lên phía trước chừng 2 dặm thì chỉ thấy một đám hình bóng kỵ sĩ đang chậm rãi đi tới trong sương mù. Quý Linh Tử lúc này nhíu mày, trong mắt hiện ra hào quang sáng bóng, ánh mắt nhìn qua sương mù nặng nề có thể làm người ta thấy ảo giác kia, nhìn qua thật kỹ, chỉ thấy hơn 900 kỵ đều mặc áo giáp màu đỏ thâm, tay cầm đại kiếm cũng màu đỏ, tọa kỵ thì khoác giáp bạc. Những con ngân lân đạp phong thú kia phần lớn đi rất đều nhịp, những cái chân của chúng cùng đạp xuống và nhấc lên, bên trong không có chút lộn xộn nào cả. Có lẽ không phải là Thương Sinh Huyền Long sĩ chân chính, càng lờ mờ có thể thấy được những người này bao hàm ý khẩn trương khó hiểu, mặc dù có thực lực không tệ, nhưng nếu không biết phối hợp thì ngược lại sẽ trở thành liên lụy, nhưng mà điên đảo vô tương trận cũng có tác dụng của nó đấy. Vô số bóng người xa xa mà hắn nhìn thấy, nhìn như thế nào cũng có mấy ngàn người vậy. Quý Linh Tử lúc này mỉm cười, hắn có xúc động cười to, phô trương thanh thế, đây hẳn là thủ đoạn của Đàm Thu ngươi sao? Thật sự là cười chết người, Kiềm Lư Kỷ cùng. Kiếm mẻ tài nghệ kém, bên cạnh Nguyên Cửu Thần đồng dạng lạnh giọng cười cười, ta nghe tiếng vó ngựa kia nhiều nhất chỉ là 1000 mà thôi. Nhưng mà trận chiến này cẩn thận là hơn, tốt nhất là toàn diệt chúng, mặc dù hắn không phải là linh sư, không cách nào sử dụng linh mục. Chỉ có lỗ tai rèn luyện vài chục năm trên sa trường là nghe rõ ràng, nếu có thể ở chỗ này trọng thương Thương Sinh Đạo, tất nhiên sẽ bảo vệ hắn được vài chục năm sông khá giả, mà Ba Lập Tiêu Trạch hai người lúc này chuyên chú nhìn qua, trong mắt đều toát ra vài phần cười khổ, rồi sau đó là bất động thanh sắc, kéo dài khoảng cách với hai người này, Quý Linh Tử hồn nhiên không biết, có chút gật đầu chấp nhận thật sâu, đúng là có ý này, trận chiến này chúng ta thắng chắc 10 thành rồi. Thắng không khó, khó là phải toàn diệt. Ánh mắt nhìn qua mọi nơi, cuối cùng nhất vẫn nhìn qua 900 thiết kỵ mặc thiết giáp, ánh mắt lộ ra vài phần đông cứng. Khóe môi Quý Linh Tử nhếch lên hiện ra ý mỉa mai, vô song thì như thế nào, kiếm ý đỉnh phong thì sao, hôm nay không phải cũng vẫn lạc ở chỗ này. Một trận chiến này sợ là nhất định phải chết, cơ hồ cũng ngay lúc đó sau lưng tông thủ cũng có người lẩm bẩm. Cũng không dám thật sự lên tiếng cái gì đó, lúc này đại chiến sắp tới, nói ra những chuyện này chẳng những không có gì dùng. Ngược lại chỉ làm rối loạn quân tâm mà thôi, mấy người Tạ Quan La Thế sắc mặt vô cùng tái nhợt. Mấy người thực lực cao cường ẩn ẩn đã có thể phân biệt ra đối diện chỉ có lục giai kỵ quân cũng gấp hai bọn họ rồi, bên ngoài có 1400 Tử Tiêu kiếm kỵ, còn có 1000 Định Tây thiết kỵ của Hán Vương, trừ những cái này ra thì ở ngoài nữa cũng có mấy chục vạn đại quân đang tới gần, không chỉ có bọn họ, cho dù là rất nhiều đệ tử tinh anh của Thương Sinh Đạo cũng có sắc mặt tái nhợt nhìn qua. Bọn họ tự hỏi mình không sợ chết, nhưng mà khi cảm giác tử vong hiện ra trước mặt thì vẫn cảm thấy tim đập thật nhanh, giờ phút này bỏ chạy dường như còn kịp. Quản hắn khỉ gió cái gì 300 vạn tội dân, liên quan gì tới bọn họ. Phản bội Thương Sinh Đạo cũng chưa chắc là không thể làm gì, cũng có thể giống như Nguyên Cửu Thần, chương 540, đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. 2. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do Đàm Thu sai. Dùng 900 kỵ đối chiến địch nhân gấp 10 lần, người nọ đúng là quá điên rồi. Hắn dẫn bọn họ đi tìm cái chết a, đủ loại tạp niệm trùng kích tâm linh. Cần đem hết toàn lực mới có thể đem cái ý niệm mạnh mẽ này cưỡng ép áp chế đi, hùng hồn chịu chết, nói thì dễ dàng, nhưng mà trên đời này có thể làm được có bao nhiêu, dần dần một ít người càng thêm bối rối, thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất. Một ít người dần dần trầm tĩnh lại, trong nội tâm yên lặng, trong lòng đang tự khảo vấn bản thân, dường như tâm tình đang thăng hoa lên, đem hai chữ sinh tử hoàn toàn không quan tâm tới. Hôm nay trong Hắc Linh Cốc này không thể không đánh, bọn họ cũng không được phép e sợ, mà 800 thương sinh huyền long sĩ cũng đồng dạng có hơn phân nửa kỵ sĩ cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Nhưng mà những người này chẳng những là đạo binh của thương sinh đạo, cũng là tử sĩ. Mặc dù biết rõ hẳn phải chết nhưng cũng không có chút sợ hãi, nhưng mà trong đôi mắt lại có tuyệt vọng hiện ra. Nhưng mà có huyền thuật cùng huyền trì biết nội tình vẫn trấn định như cũ, thần sắc như thường. Ngược lại khiến cho đại bộ phận người cảm thấy nội tâm an tâm một chút, dốc sức bình ức chế trong lòng. Vĩnh Cầm ở sau lưng cách tông thủ không xa, thực lực của nàng không kém, vì vậy được an bài ở nơi này. Giờ phút này trên mặt phát khổ, gương mặt như quả cả, tinh thần không phấn chấn, chết, chết. Ta nói hắn có biện pháp nào chứ, thì ra vẫn là liều mạng. Thực cho rằng mình chính là tuyệt thế danh tướng sao. 900 phá 9000, đúng là điên. Sớm biết như vậy thì vừa rồi ta đã khóc lóc lăn qua lăn lại cũng không đi tới đây. Bảo bọn họ bẩm báo sư trưởng lại không chịu nghe, đang sống cốt lại đi hủy diệt, lời này này cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, tuyệt không dám nói rõ. Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh nhìn qua có chút không đánh lòng, đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói, sư thúc, ngươi chỉ để ý yên tâm là được, thủ tịch hắn có kế sách bại địch, lời này vừa nói ra giảng phát rất nhiều ánh mắt nhìn qua, nhao nhao nhìn sang. Nhìn thần thái của Triệu Yên Nhiên này đúng là đã có tính trước, thật sự không phải là đang làm bộ, mà như Tạ An La thế có chút ít mẫn cảm, mặt mũi rùng mình, có kế sách bại địch chứ không phải lui địch, Đàm Thu này rốt cuộc bố trí cái gì, nhưng trong lòng rốt cuộc trấn định lại, biết được Triệu Yên Nhiên xưa nay là người thân nhất với Đàm Thu này. Nhất định có thể biết một ít mưu đồ của Đàm Thu, nàng này trí kế cũng coi như bất phàm, nếu không có nắm chắc thành công thì không nói như vậy. Tông thủ dục ngựa đi lên trước toàn quân, đối với chuyện phía sau làm như không biết và không quan tâm, khống chế ngân lân đạp phong thú dưới hán, dùng tiết tấu không nhanh không chậm đi lên, thời điểm còn cách 1500 trượng chợt nghe xa xa có âm thanh quý linh tử vang lên, cái gọi là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Một tháng trước quý linh tử tuyệt đối không ngờ được lại gặp các hạ ở nơi như thế này. Lúc khởi hành tới đây cũng không ngờ rằng Đàm thủ tịch thực sự chọn Hắc Long cốc chờ chúng ta, giọng nói kia nghe thì nhàn nhạt, nghe như cẩn thận nhưng lờ mờ có thể phát giác ra bên trong còn mang theo hưng phấn và đắc ý, tông thủ âm thầm lắc đầu, chẳng muốn đi để ý tới. Quý linh tử này không ngờ rằng một tháng trước đối thủ đã đoán được chuyện ngày hôm nay, hơn phân nửa cũng kết thúc ở Hắc Linh cốc này. Mà quý linh tử vẫn tràn đầy tự tin, lạnh giọng cười, hôm nay quý linh tử ta thắng mà không võ, kính xin chư vị chớ trách. Nhưng mà trong bọn ngươi nếu có người chịu bỏ binh khí, thề thoát ly thương sinh đạo thì quý linh tử ta có thể làm chủ tha cho các ngươi con đường sống. Lời này vừa ra trong 900 kỵ có một bộ phận đệ tử thương sinh đạo dao động, ánh mắt lại tức giận nhìn qua. Đều nhao nhao trấn định lại, nếu không nghĩ tới sinh tử thì chiến ý dần dần tăng lên, hết sức chịu không nổi. Quý linh tử này không ngờ dùng ngữ khí như bọn họ là thịt cá chờ hắn chém giết vậy, cho dù phải ngã vào địa ngục thì bọn họ cũng kéo theo một người mới được. Hôm nay trong Hắc Linh cốc cùng lắm là chết mà thôi, tông thủ cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được sĩ khí sau lưng có biến hóa, ngược lại càng yên lặng, ngược lại nhờ có những lời này mới khiến mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Cơ hồ tất cả mọi người nếu thành công vượt qua chuyện lần này sẽ có đột phá. Bởi vì lúc trước hắn cố ý gây nên lần tôi luyện tâm cảnh này. Có thế thấy chết không sờn, không sợ không lùi bước. Ngay sau cho dù là võ đạo hay linh pháp đều có thành tựu, hắn sau khi trở về cũng có bàn giao với hàng sư huynh rồi. Vào lúc này còn cách 1500 trượng thì bỗng nhiên tông thủ lại giơ dây cương, thò tay nhắc lên, toàn quân ngừng lại. Mà lúc này nguyên cửu thần ở đối diện bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Ba Lập, Tiêu Trạch, các ngươi đang làm cái gì đó? Ba Lập, Tiêu Trạch, các ngươi đang làm cái gì? Giọng nói kia còn mang theo hoảng sợ và lo lắng không yên. Quý linh tử nghe vậy thì cảm thấy hơi ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn qua mới phát giác không đúng. Chỉ thấy Ba Lập cùng Tiêu Trạch hai người lúc này phân biệt lui ra ngoài định Tây Thiết Kỵ, đứng gần kỵ sĩ cận vệ. Mà những kỵ quân tinh nhuệ của Hán Vương lúc này cũng không ngờ đều quay đầu ngựa lại, bước ra ngoài lối ra vào của Hắc Linh Cốc, bộ dáng như muốn rút lui. Mặc dù là 3000 ngạn thành tinh kỵ dưới trướng của Nguyên Cửu Thần lúc này cũng quay đầu rời đi, trong mắt của Quý Linh Tử lúc này hiện ra thần sắc bối rối, lập tức trấn định lại. Xanh mặt nói, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Dám cấu kết với Thương Sinh Đạo, hai người các ngươi thật lớn mật, có đem quân pháp đặt vào trong mắt. Mà Ba Lập nghe vậy lại quay đầu cười một tiếng, nói, Quý Linh Tử đạo hữu, ngươi cũng đừng có chụp mũ như vậy. Chúng ta bây giờ đang điều quân trở về mà thôi, chúng ta phụng lệnh của Hán Vương đi tới Đôn Hoàng bình định loạn dân, bây giờ chúng ta rút quân đi bình loạn mà thôi. Ở đây không phụng bồi, lời nói vừa rồi làm cho đệ tử Quý Linh Tử cùng Thái Linh Tông rất kinh sợ. Ngay cả Thương Sinh Đạo bên này cũng vô cùng ngạc nhiên, ngây ngốc mà không biết nên làm gì. Dưới áp lực của 9.000 thiết kỵ, rất nhiều người đều cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà chưa chiến đấu đã chuyển cơ rồi. Đội ngũ của Huyền Diệp, Tạ An lúc này cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, đem ánh mắt nhìn về phía tông thủ, chẳng lẽ mọi chuyện hắn đã sở liệu rồi sao? Mà bên kia Nguyên Cửu Thần càng nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến thành khó coi. Quý Linh Tử liên tục hít sâu mấy lần, đè nén ý bối rối trong nội tâm. Chương 541, ta không phát hiện. Người nói chuyện không phải là Quý Linh, mà là người phía sau lưng của hắn, tu vi là thất giai, một thân đạo bào và gương mặt đỏ thẫm tức giận. Các ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Hán Vương Điện Hạ muốn cho Thương Sinh Đạo quyết liệt với Thái Linh Tông chúng ta sao? Thái Linh Tông chúng ta những năm qua tân tân khổ khổ giao ra cho Hán Vương bao nhiêu, tại sao Điện Hạ không có hồi báo? Chẳng lẽ không sợ Thái Linh Tông trả thù? Ba Lập ta không biết, bọn ngươi tự đi mà tìm Hán Vương phân trần. Ba Lập lúc này chỉ huy bộ hạ cho binh sĩ lui lại, sau đó như cười mà không cười nói, nhưng mà Điện Hạ ngược lại nói một câu với ta lão Liêu, chuyển cáo cho Quý Linh Tử đạo huynh và nguyên soái, nói thỉnh nhị vị vấn an cửu đệ Liêu Vương Điện Hạ. Những năm này nhận được chiếu cố của các ngươi cũng không có phi lễ. Ha ha, nói không chừng không lâu sau các vị sẽ nhận được tin tức. Nguyên Cửu Thần cảm thấy tâm thần của mình như bị búa tạ nện vào. Sau một hồi hải hùng khiếp vía thì thân thể trên ngựa rung lên, cơ hồ muốn té xuống thân ngựa, mà sâu trong mắt của Quý Linh Tử mơ hồ hiện ra thần sắc bối rối. Gương mặt cố bình tĩnh, ta không biết Liêu Vương có liên quan gì tới chuyện này. Chỉ biết lần này nghịch phỉ Thương Sinh Đạo ở ngay trước mặt, còn dám nói cái gì là đi dẹp loạn. Ba Lập thần sắc kinh ngạc, hắn lại chê cười một câu, ta cho rằng Quý Linh Đạo hữu cũng nên thông minh thêm một chút, thì ra cũng là người ngu xuẩn. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy nơi này có nghịch phỉ Thương Sinh Đạo? Tóm lại lão Lập ta và binh sĩ bộ hạ ngược lại là không có trông thấy. À, Tiêu Huynh, ngươi nói có thấy người của Thương Sinh Đạo ở đây không? Tiêu Trạch sớm có chuẩn bị, hắn chỉ huy cả ngàn định tây thiết kỵ nhìn qua Thái Linh Tông Tử Tiêu Kiếm Kỵ và thuộc hạ của Hán Vương, hắn chỉ chi binh sĩ lui lại, giờ phút này nhìn qua 900 Thương Sinh Huyền Long Sĩ ở xa xa, ẩn ẩn có xu thế giáp công. Sau khi nghe vậy ánh mắt của hắn hơi nhíu lại, nói, nghịch phỉ Thương Sinh Đạo. Bổn tướng chưa nhìn thấy, Ba Lập lúc này cười to lên, cho nên có thể đổi trắng thay đen cũng không chỉ là đặc quyền của Thái Linh Tông. Đúng rồi, quên nói. Ở cửa ra vào Hắc Linh Cốc có 40.000 bộ quân đóng ở đó, nếu bọn ngươi muốn lui thì đường này không thông. Quý Linh Tử chỉ thích tính toán người ta, nhưng mà vị ở trước mặt vào mấy ngày hôm trước đã đào tốt vũng hố chờ các ngươi nhảy vào đấy. Lúc này Thái Linh Tông các ngươi bại không oan, 200 tên đệ tử Thái Linh Tông trên mặt vốn có thần sắc vui vẻ mỉa mai. Mặc dù là người cẩn thận cũng cảm thấy thắng lợi nằm chắc trong tay của mình rồi, nhưng mà thần sắc trào phúng đã cưng lại trên mặt, 1.400 Tử Tiêu Kiếm Kỵ cũng biết áp lực và hào khí không đúng, lúc này một đạo kim phù từ trên cao bay xuống dưới. Quý Linh Tử tiếp vào trong tay, trên mặt cũng bao trùm màu xanh đen. Hắn bóp mạnh tấm phù như muốn nát vụn ra. Nhưng mà vào thời khắc cuối cùng hắn ý thức được một chút. Cầm kim phù trong tay tiện tay ném qua cho Nguyên Cửu Thần. Dùng linh thức dò xét cẩn thận, sau một lát trong miệng cũng có ý đắng chát, thất tinh khinh âm ám sát Liêu Vương, dẫn Liêu Vương ra tay. Lấy ảo thuật hoặc chúng làm cho Liêu Vương thi triển Thái Thanh Thừa Phong Kiếm. Chuyện ngạn thành quan không thể làm, cẩn thận là hơn, thì ra là thế. Thái Thanh Thừa Phong Kiếm, đây là kiếm thuật bất truyền của Thái Linh Tông. Trong vân giới cũng chỉ có một nhà, không có chi nhánh, mà tấm tín phù này nếu như có thể đến sớm một khắc thì bọn họ cũng không rơi vào hoàn cảnh này. Mấy ngàn thiết kỵ của Hán Vương lui cực nhanh, chỉ qua nửa khắc là không còn bóng dáng, mà 1.000 định tây thiết kỵ vào lúc này rút lui như thủy triều, làm cho Nguyên Cửu Thần buông lỏng một hơi, ít nhất vị Hán Vương này vẫn muốn hai bên lưỡng bại câu thương, cũng không muốn trực tiếp là địch với Thái Linh Tông, nhưng mà nhìn qua cảnh trước mặt thì nội tâm của hắn lạnh như băng. Trong sơn cốc này chỉ còn lại 600 người vẫn đứng sững ở đây. Nhưng mà khác với thanh thế to lớn vừa rồi, lộ ra vài phần cô đơn. Không lâu trước kia vẫn nắm chắc phần thắng, nhưng hôm nay từ vị trí thợ săn đảo ngược thành con mồi, nhưng rốt cuộc vẫn có hy vọng. Quý đạo huynh, cuộc chiến hôm nay ta và ngươi đã đưa thân vào tử địa, nhưng mà Thái Linh Tông vẫn thắng thế, nhân thủ thắng địch gần gấp đôi, thề tử chiến không lùi. Biết rõ, Quý Linh Tử kinh ngạc nhìn qua Nguyên Cửu Thần bên cạnh hắn, trong nội tâm cũng ám thầm bội phục. Chắc chắn không hổ là danh tướng, tính tình dũng mãnh và lựa chọn sáng suốt. Tiếp theo là hít sâu, sắc mặt âm trầm như nước nhìn qua đối diện, bội phục. Liêu Vương gặp chuyện chính là thủ bút của các hạ. Đem Hán Vương nói động là có thể dễ dàng bỏ qua nguy hiểm. Quý Linh Tử bình ta chưa bội phục người nào, nhất là người cùng thế hệ, ngươi là người đầu tiên làm ta tâm phục khẩu phục, nhưng mà cuộc chiến ngày hôm nay thắng bại giữa ta và ngươi vẫn chưa biết được. Không bằng hôm nay dừng tay giảng hòa nhé. Tông thủ yên lặng không nói được lời nào, nghĩ ngợi là điều bình thường. Hắn thật sự không muốn nói nhảm với Quý Linh Tử làm cái gì. Người này thật sự là nói xàm, líu ríu làm cho người ta sinh ghét, còn tự cho là phong độ nhẹ nhàng. Tông thủ cũng chẳng muốn nói nhiều với hắn, thời điểm này còn nói giảng hòa được. Nước vô đầu sao, thẳng đến khi nhân thủ của Hán Vương toàn bộ thối lui. Hắn quay đầu cười cười, chín lần địch thì dám chiến, gần gấp đôi thì không dám chiến. Giảng hòa, những thương sinh Huyền Long sĩ kia còn khá tốt, hơn trăm đệ tử tinh anh kia sắc mặt đỏ ửng, hơi có vẻ xấu hổ nhưng mà trong mắt hiện ra hào quang sáng ngời, vốn trong lòng của bọn họ đã có ý tử chiến không lùi. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy biến hóa của chiến cuộc, tâm ý quyết tử không còn mà thay vào đó là chiến ý bốc cao. Thái Linh Tông tại Ngạn Thành Quan 5 lần 7 lượt lấy Nguyên Cửu Thần làm mồi nhử, tính toán thương sinh đạo, làm cho mấy trăm đệ tử vẫn lạc, trong đó cũng có không ít thương sinh Huyền Long sĩ, nhưng phàm là người hiểu chuyện đều nghẹn một bụng lửa giận, giờ phút này có cơ hội làm gì bỏ qua được, cho dù là liều đồng quy vu tận cũng phải làm cho toàn bộ Tử Tiêu kiếm kỵ tan thân nơi đây. Tin tưởng với tông thủ giờ phút này đạt tới mức độ kinh người, mà thủ tịch vô song này một tháng trước đã có thể dùng 200 phá 400. Hôm nay chưa chắc không thể dùng 900 thương sinh Huyền Long sĩ phá 1400 Tử Tiêu kiếm kỵ. Tạ An vẫn là người đứng đầu đệ tử tinh anh, giờ phút này nghe vậy cũng hơi không cam lòng nói ra, trận chiến này Tạ An nguyện dùng thủ tịch vi tôn, sai gì làm đó. Mà La Thế cũng cười cười, chỉ cần không phải lấy một địch chính, La Thế không sợ. Huyền Diệp không nói lời nào, nhưng mà kiếm trong tay chặt hơn vài phần,